Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Này một tầng bầu không khí có cổ thấp kém hương diễm. Thịt tương đương dục giàn dụa hạ tương đương lưu, chung quanh phòng đèn phần lớn là màu đỏ hồng nhạt chờ diễm lệ thúc. Dục tương đương tình màu sắc. Trong không khí hương vị là nùng liệt thấp kém nước hoa che giấu không được tanh hôi thối nát mùi. Vị, hai người dẫm lên ánh đèn. Vẫn luôn đi ở tránh đi mọi người chỗ tối, Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Ngươi đoán ta muốn làm cái gì đâu? Đường Như, ai biết ngươi đang làm cái quỷ gì? Muốn ta làm cái gì cũng không nói rõ ràng. Ta sợ ngươi không đem tình báo cho ta. Tô Bất Ngữ ngó hắn liếc mắt một cái. Cười nói, ta mang ngươi đi một lần cái này thí luyện trường. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Đường Như liếc mắt nhìn hắn, Tô Bất Ngữ nhoẻn miệng cười. Bởi vì cái này thí luyện trường sẽ phát sinh một chuyện lớn. Một kiện cơ hồ sẽ điên đảo ngươi nhận chi sự tình. Đường Như sắc mặt bình tĩnh, ai? Ngươi cư nhiên hoàn toàn không giật mình. Đường Như bình đạm nói, ngươi một nói như vậy liền ý nghĩa, ngươi không phải muốn bắt đầu hố ta, liền chính là ngươi muốn hố người khác, ta tin tưởng ngươi làm sự năng lực sở cho nên, ta liền chờ nhìn xem diễn, không bất quá. Ta cũng tò mò, ngươi là như thế nào biết được này đó. Tô Bất Ngữ cúi đầu nhìn dưới chân lộ. Ho khan hai tiếng, con người của ta tính tình mọi người đều biết, người nọ hao hết trăm cay ngàn đắng đem ta dẫn tới cái này thí luyện trường tới. Chẳng lẽ không phải muốn ta làm sự tình sao? Đã có người thịnh tình mời, ta đương nhiên bụng làm dạ chịu. Tô Bất Ngữ vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Đường Như. Ngoặc kép, người thật đúng là không biết xấu hổ a. Hai người vẫn luôn tránh đi siêu tầm bọn họ người. Bởi vì hai người giống nhau cẩu, phi, cơ linh, cho nên, vẫn chưa bị những cái đó tên côn đồ phát hiện liền sờ đến nổ mạnh phát sinh địa phương, nhưng nơi này đã không ai. Tô Bất Ngữ nơi nhìn. Dán đổ nát thê lương người, còn tìm tới rồi một khối thiêu hắc bảng mạch điện, là nhân vi làm cho nổ mạnh. Nàng cố ý tiếp sai dây điện, tạo thành đồ điện đường ngắn. Dẫn phát nổ mạnh, Tô Bất Ngữ lại nơi đánh giá, đã lâu đều không có chờ đến Đường Như nói. Chuyện Tô Bất Ngữ quay đầu xem hắn, chỉ thấy hắn đã tìm tảng đá ngồi xuống, biểu tình an bình mà nhìn hắn, Tô Bất Ngữ một nhạc. Ngươi liền không nghĩ nói cái gì đó sao? Đường Như, nói cái gì? Ngươi đều xem như vậy rõ ràng. Nói không chừng liền là ai dẫn phát bạo nổ mạnh ngươi đều đã biết. Ta còn lo lắng cái gì a? Tô Bất Ngữ thở dài một tiếng. Không hổ là Đường Như, nói đúng, ta xác thật biết dẫn phát nổ mạnh người là ai. Nàng làm như vậy là vì cho chúng ta đồng bạn truyền lại tin tức. Tô Bất Ngữ sờ một khối bức. Tường đổ trên có khắc hạ tự, Đường Như không khỏi nhìn qua đi. Cái gì tin tức? Tô Bất Ngữ, đi 9 lâu tập hợp tin tức. Đường Như, nga, một tiếng, qua một lát. Tô Bất Ngữ ở bay các loại nữ nhân đồ dùng, bảo hiểm bộ, các loại món đồ chơi xuống nước mương bên ngồi xổm xuống dưới, này khối vừa lúc có cái tàn phá vách. Đá, có thể che giấu hắn thân hình. Đường Như buồn bực. Ngươi ở chỗ này chờ cái gì? Hắn nhíu mày, ngươi hẳn là đi tìm ngươi đồng bạn. Nhân bởi vì cái kia máy móc quái vật liền truy nàng. Tô Bất Ngữ. Nàng là ta đồ đệ nhất cơ linh một cái. Ta không lo lắng, ta ở chỗ này từ xem mơ siêu. Đường Như tự nhiên cũng theo hắn ngồi xổm xuống. Bất quá hướng về phía hắn không ngừng hạ phiết khóe miệng. Liền biết hắn đối Tô Bất Ngữ tìm cái này địa phương thực ghét bỏ, không lớn một lát sau. Một cái nhìn qua nhỏ gầy nam nhân đuổi lại đây, hắn trải qua con đường này thời điểm. Làm bộ mới biết được nơi này phát sinh nổ mạnh, lộ ra kinh ngạc biểu tình, ở đánh giá một vòng chung quanh sau. hắn mới cẩn thận mà lại gần qua đi, hắn phát hiện kia khối khắc lại tự vách đá. Dùng tay ở mặt trên sờ sờ, lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, hắn lại đánh giá một vòng quanh mình. Phát hiện không có người, mới cậy ra bên cạnh một khu nhà hộ gia đình môn. Xông đi vào, bên trong người kêu một tiếng, thực mau liền không có động tĩnh, đường như dùng cánh tay chạm chạm Tô Bất Ngữ gật. Đầu qua một lát, lại tới nữa một cái ăn mặc rõ ràng không phù hợp chính mình dáng người quần áo thiếu niên. Thiếu niên ở bên trong dạo qua một vòng, cái gì cũng không phát hiện, đang chuẩn bị làm bộ đi ngang qua, thật cẩn thận rời đi khi, bên cạnh trong phòng người đi ra, cái thứ nhất tới thí luyện giả làm bộ là nơi này hộ gia đình dò. Hỏi cái thứ hai thí luyện giả tình huống, cái thứ hai thí luyện giả làm bộ cái gì cũng đều không. Hiểu thiếu niên, cùng cái thứ nhất thí luyện giả vòng quanh, hai người loanh quanh lòng vòng nói một đống lớn. Lại ai cũng không có được đến hữu dụng tình báo, cái thứ nhất thí luyện giả rốt cuộc chịu đựng không? Được, dẫn đầu đối cái thứ hai thí luyện giả ra tay, cái thứ hai thí luyện giả một bộ chật vật thiếu niên. Bộ dáng, lại đối với cái thứ nhất thí luyện giả công kích lộ ra mỉm cười. Hắn há mồm nói, ngươi sẽ hối hận, liền ở cái thứ nhất thí luyện giả đem tay đáp ở thiếu niên trên cổ. Muốn uy hiếp hắn thời điểm. Đột nhiên run lên, ngay sau đó, hắn giống như là bị điện tới rồi dường như, mềm như bông ngã xuống, thiếu niên nơi nơi xem, chuẩn bị tìm thứ gì bó trụ cái thứ nhất thí luyện giả, hắn cuối cùng đi vào trong phòng, Tô Bất Ngữ. Vỗ vỗ đường như bả vai, đường như vừa thấy Tô Bất Ngữ ánh mắt liền biết hắn muốn làm cái gì. Vì thế, hắn đi theo hắn chậm rãi thối lui đến góc đường, sau đó. Hai người cho nhau nâng, như là đoạt mệnh chạy như điên tư bôn tiểu tình lữ, vì có vẻ chật vật một ít. Hai người còn cố ý trên mặt đất lăn vài vòng, rồi sau đó. Tô Bất Ngữ khập khiễng mà bị đường như nâng đi tới, lúc này. Thiếu niên mới từ trong phòng tìm ra một cây dây điện. Chuẩn bị bó thí luyện giả, nhìn thấy tới hai người lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, đường như cùng Tô Bất Ngữ cũng dừng bước. Cảnh giác mà nhìn hắn, đường như, nức nở, một tiếng quăng vào Tô Bất Ngữ ôm ấp. Như là bị dọa đến run bần bật, suy yếu Tô Bất Ngữ bị hắn như vậy va chạm. Thiếu chút nữa không đứng vững, lại mạnh mẽ ho khan lên, hắn dùng sức kháp đường như một chút. Ý bảo hắn đừng làm sự tình, Tô Bất Ngữ. Khụ khụ khụ, ngươi là người nào? Thiếu niên trong ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi. Lại sang sảng sạch sẽ mà nở nụ cười. Xin lỗi, ta là nơi này cư dân. Nơi này, là khu đèn đỏ. Người này là tính toán bán đi ta người xấu, hắn hơi hơi rũ mắt. Ta không nghĩ giống những người khác giống nhau. Ở chỗ này làm ra thịt sinh ý, hành a. Đây cũng là cái diễn tinh, đường như từ Tô Bất Ngữ trong lòng ngực ra tới. Mắt lộ ra thương tiếc mà nhìn chằm chằm thiếu niên, Tô Bất Ngữ thở dài. Sờ sờ đường như tóc giả, ngầm chọc một chút hắn cái ót, hắn quay đầu hỏi thiếu niên. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đào tẩu, chỉ cần rời đi 4 tầng. Đi 9 tầng, nhật tử liền sẽ hảo lên, thiếu niên ánh mắt sáng lên. Tiếp theo ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Chính là, ta không có tiền, Tô Bất Ngữ ho khan vài tiếng. Hơi hơi chần chờ, đường như lập tức lắc lắc hắn tay, nức nở nói, nho nhỏ tiểu ca ca, mang mang dẫn hắn đi thôi. Ta nhìn đến hắn, liền nhớ tới ta chính mình, Tô Bất Ngữ lại thở dài. Một lần nữa đánh giá khởi thiếu niên cũng bất động thanh sắc đánh giá hắn, Tô Bất Ngữ. Cuối cùng gật đầu, ta cũng không có bao nhiêu thời gian hảo sống. Có thể tích đức liền tích một ít đi, thiếu niên lộ ra cảm kích tươi cười. Vậy đa tạ, đường như kéo Tô Bất Ngữ cánh tay, lộ ra một cái tốt đẹp tươi cười. Cố ý hạ giọng, có một loại sống mái mặc biện trầm thấp gợi cả mơ siêu, nho nhỏ tiểu ca ca. Ngươi nhìn xem đứa nhỏ này nhiều như là chúng ta hai cái hai tử a, thiếu niên. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ biểu tình mà nhìn đường như, ân, tiểu Mỹ. Ngươi nói là cái gì chính là cái gì, tiểu mỹ cái quỷ. Đường Như ôn ôn nhu nhu mà nhìn thiếu niên, nhẹ giọng hỏi, ngươi có nguyện ý hay không nhận chúng ta làm cha nuôi mẹ nuôi à, thiếu niên. Ngoặc kép, thiếu niên hắn muốn giết người, hắn nghiến răng, cười ha hả, kia đã có thể thật tốt quá, kia cái tên xấu xa này như thế nào giải quyết. Đường Như cùng Tô Bất Ngữ liếc nhau, Đường Như, nho nhỏ tiểu ca ca, Tô Bất Ngữ bỏ qua một bên tầm mắt, ra vẻ cường ngạnh nói, giết đi, nơi này chính là như vậy cách sinh tồn, chúng ta không giết hắn, hắn sẽ giết chúng ta. Thiếu niên suýt suýt cao răng, thật vất vả bắt được một cái thí luyện giả. Nếu là liền như vậy thà thật đúng là không bỏ được. Nhưng hắn vừa mới thí nghiệm quá, nói người này là thí luyện giả căn bản không tính hắn thông qua, có thể thấy được còn có thứ khác hắn không có làm đến, hảo phiền, bất quá. Này đối nam nữ thật sự không phải thí luyện giả sao? Thiếu niên ôm chặt chính mình run bần bật, cái kia, ta không dám giết người, đem hắn đánh vựng chính là ta có thể làm lớn nhất nỗ lực. Đường Như lập tức nắm chặt Tô Bất Ngữ tay. Cắt cao nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ khóe miệng vừa kéo, đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi. Muốn hố ta, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ Đường Như đỉnh đầu. Ho khan nói, ta đây đến đây đi, thiếu niên tránh ra một bước, Tô Bất Ngữ ho khan. Ngồi xổm xuống, kết quả, hắn càng ho khan càng khó chịu. Cuối cùng, phốc một tiếng, một búng máu phun ở bị điện vựng thí luyện giả trên người, thiếu niên nhướng mày. Thân thể của ngươi cũng không hảo đi. Tô Bất Ngữ che miệng, biểu tình thê lương, ta đã không có nhiều ít thời gian hảo sống, cho nên mới muốn liều mạng đem ta tiểu mỹ đưa ra đi. Nhi tử, về sau ngươi liền phải cùng ngươi nương sống nương tựa lẫn nhau, thiếu niên. Ngoặc kép, hắn thật sự sắp chịu đựng không nổi nữa, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Các ngươi đi một bên chờ ta. Ta xử lý sạch sẽ liền đuổi kịp các ngươi, thiếu niên thầm nghĩ. Ai biết ngươi cùng nằm trên mặt đất cái này có phải hay không một đá mơ siêu, không? Ta không đi, nếu cá lớn nuốt cá bé là nơi này sinh tồn quy luật. Ta đây cũng muốn nỗ lực làm chính mình thích ứng cái này quy luật, hắn một hai phải lưu lại xem Tô. Bất Ngữ giết người, thí luyện giả không thể dễ dàng sát thí luyện giả. Nếu hắn thật sự giết người này, còn không có cái gì sa đọa biến hóa, kia thiếu niên mới xem như thật sự tin. Tô Bất Ngữ gật đầu, Đường Như ở thiếu niên nhìn không tới địa phương lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn. Nguyên bản chỉ là muốn nhìn Tô Bất Ngữ như thế nào giải quyết nguy cơ. Hảo đi theo học, không nghĩ tới hắn thật đúng là đồng ý, Tô Bất Ngữ rút ra một phen chủy thủ. Sờ sờ trên mặt đất thí luyện giả cổ. Như là tìm động mạch, đột nhiên, hắn một chủy thủ cắm qua đi, một cổ huyết bắn ra tới, mà kia đem chủy thủ cũng cắm đến quá sâu, chỉ có chuôi đao lộ ở bên ngoài, hắn trên người không có chút nào biến hóa, đây là có chuyện gì nhi? Đường Như trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hắn có vô số vấn đề muốn hỏi Tô Bất Ngữ, chính là bởi vì thiếu niên ở chỗ này, vô pháp mở miệng, bất quá, hắn dám khẳng định. Tô Bất Ngữ nhất định lại làm một ít hắn không hiểu tao thao tác, nguyên lai hắn thật không phải thí. Luyện giả, thiếu niên đã là tin, hắn cúi đầu. Đa tạ, hắn khẽ cắn môi, nhận, cha nuôi mẹ nuôi, Tô Bất Ngữ thu hồi chủy thủ. Một cái tay khác còn mang theo huyết, sát ở thiếu niên trên đầu. Mỉm cười nói, ngoan nhi tử thiếu niên, ngoặc kép, là hắn ảo giác sao? Hắn tổng cảm giác hắn cái này cha nuôi đang mắng hắn, thiếu niên hít hít cái mũi. Cái này hương vị xác thật là huyết mùi vị, Đường Như nhìn Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười, Đường Như cùng Tô Bất Ngữ hai người cứ như vậy lừa cái. Thí luyện giả nhi tử lên đường, hai người vô cùng chờ mong. Vị này nhi tử biết chân tướng khi phản ứng, kia nhất định rất thú vị. Ba người đi vào thông hướng về phía trước mặt thang lầu khi lại gặp khó khăn, từ giờ trở đi, không chuẩn bất luận kẻ nào trên dưới thang lầu, nghe minh bạch không có. Minh bạch, Tô Bất Ngữ đem đầu lùi về tới, nhìn Đường Như cùng thiếu niên kia, Tô Bất Ngữ đột nhiên nhớ tới cái gì. Hỏi, nhi tử, nên như thế nào xưng hô ngươi? Thiếu niên, ngoặc kép, cha nuôi, ta đây nên như thế nào xưng hô ngươi đâu? Tô Bất Ngữ thản nhiên nói, ta họ Đường, kêu Đường Bất Như. Đường Như liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, Đường Như nói lắp nói. Ta kêu Tô Liễm đâu? Tô Bất Ngữ buồn cười một tiếng. Nghe tới như là, Tô, mặt đâu? Thiếu niên gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, ta kêu A Quang, ta không cha không mẹ, cũng không có họ. Tô Bất Ngữ vỗ vỗ thiếu niên đầu. Không có việc gì, về sau liền cùng ba họ, đã kêu ngươi Đường Bất Quang đi. Thiếu niên, ngoặc kép, ai đều đừng ngăn đón hắn, hắn muốn giết người a. Đường Như chùy Tô Bất Ngữ một chút, nhìn như ôn nhu tiểu nắm tay, kỳ thật hung hăng một gõ, hắn thẹn thùng nói, mau đừng nói này đó, chính sự quan trọng, ta chúng ta như thế nào đi lên a? Thiếu niên nhìn về phía Tô Bất Ngữ, hắn từ bỏ cái kia thí luyện giả. Đi theo bọn họ, là nghĩ không ra lực đi mặt trên mấy tầng đi dạo. Xem có thể hay không được đến thứ tốt, một khi có nguy hiểm hắn liền triệt, cho nên, hắn liền trang vô năng. Chờ Tô Bất Ngữ nghĩ cách, Tô Bất Ngữ mỉm cười, ngoan nhi tử. Ngươi chờ, hết chương.